Chân Linh Cửu Biến, chương 1416, Tối Hậu Điên Cuồng, tiếp trừ 1, góc truyện audio.com, Đại Bảo nhìn thấy Lục Bình chỉ vẫy tay liền sơn băng địa liệt, nhất thời kêu rên nói. Không phải chứ lão đại, Đạo Thiên Động Phủ cứ như vậy bị ngài phá hủy, bên trong cũng không thiếu bảo vật của Đạo Thiên Lão Tổ Tông lưu lại chưa phát hiện đây. Lục Bình sắc mặt bậm lại, cười mắng. Ít nói nhảm đi, chúng ta đã rời trong một nửa Trường Sinh Động Thiên mà, một Đạo Thiên Động Phủ coi là gì chứ? Lục Bình thu toàn bộ đám người Đại Bảo cùng với 10 con Mộc Loan vào Hoàng Kim Ốc, hắn cùng đám 3 người Ân Thiên Sở một đường chạy về Chân Linh Phái trú địa. Quay đầu nhìn lại, phần lớn Ma La Đại Quân bên ngoài Cửu Huyền Lâu đã bị tiêu tán, nghĩ rằng đã bị Thất Vũ Phiến quạt bay toàn bộ, chỉ còn lại đấu pháp lẻ tẻ vẫn tiếp tục. Lỗ hổng của Cửu Huyền Lâu hộ phái đại trận cũng đã bị chặn lại. Cửu Huyền Lâu hoàn toàn giải vây. Chẳng qua đánh một trận này, Cửu Huyền Lâu đầu tiên cùng Ma La Đại Quân hao suốt 10 năm, tiếp theo lại bị đánh vỡ hộ phái đại trận. Mặc dù Cửu Huyền Lâu làm Lục Đại Thánh Địa ra đại nghiệp đại, trận chiến này đi qua cũng tất nhiên nguyên khí tổn thương nặng nề. Xem như vẫn như cũ có thể duy trì thể diện của Thánh Địa, sợ rằng trong Lục Đại Thánh Địa cũng chỉ có thể cung kính ngồi ở hàng cuối rồi. Ma La Đại Quân vây công Cửu Huyền Lâu đã hoàn toàn chạy trốn. Ma La Đại Quân trong phạm vi 50 dặm cách Cửu Huyền Lâu trú địa dưới Thất Vũ Phiến tứ ngược thậm chí sống sót đều rất ít. Vậy mà số lượng Ma La sống sót sau khi bị Thất Vũ Phiến quạt bay vẫn như cũ rất nhiều. Những Ma La chạy trốn tứ tán sau đó tất nhiên sẽ sinh ra đánh vào các phái trú địa bên ngoài Cửu Huyền Lâu. Mà đây cũng là kế hoạch tốt ngay từ đầu của 13 vị thuần dương, dùng để mưu tính cuối cùng tiêu diệt Ma La Đại Quân. Hôm nay 3 canh giờ trôi qua, nghĩ đến Ma La giải tán đã phát khởi thế công về phía Chân Linh Phái trú địa, vậy mà 4 người chưa hề kịp thời chạy về, cũng không biết hôm nay chiến huống của Chân Linh phải như thế nào nữa. Mắt thấy khoảng cách chỗ đóng quân chỉ còn lại có hơn 100 dặm cuối cùng, một tiếng nổ của cự chuông truyền tới xa xa. Vẻ mặt Lục Bình biến đổi, tiếng chuông đó hiển nhiên là Thượng Hải chuông của Hạng Lâu Lão Tổ. Hạng Lâu Lão Tổ lần này mặc dù theo Chân Linh Phái chấn giữ trú địa, nhưng bởi vì Thượng Hải Trung có hiệu quả sát thương đặc thù đối với Ma La. Cho nên nếu không phải trú địa đến thời khắc cực kỳ khẩn yếu, Hạng Lâu Lão Tổ tuyệt đối sẽ không phát động Thương Hải Trung. Độn quang dưới chân 4 người tăng tốc đi về phía trú địa. Thần niệm của Lục Bình giống như thủy triều đi trước bồn dùng về phía trú địa. Đồng thời mọi người cũng tế lên pháp bảo Linh Bảo vừa tay, chuẩn bị từ phía sau đột kích Ma La Đại Quân đánh vào Chân Linh Phái trú địa. Đợi đến khi 4 người tới trước chỗ đóng quân, lúc này mới phát hiện tình cảnh của Chân Linh Phái cũng không hỏng bét như trong tưởng tượng. Ma La Đại Quân hội bại hội tụ trước Chân Linh Phái trú địa với số lượng mặc dù không ít. Số lượng Ma La cao cấp cũng tương đối khả quan, phát khởi đánh vào phía trú địa cũng đủ mãnh liệt, nhưng trong nhóm Ma La này không có A-tu-la tồn tại. Tuy nhiên Lục Bình cùng mọi người rất nhanh còn phát hiện một ít chỗ không giống tầm thường. Bầu trời của trú địa lúc này đang tiến hành một cuộc đại chiến. 4 con ngọc Ma La liên thủ đang vây công một người, nhưng nó bị góc truyện audio.com, người nọ lấy một mình mấy lực áp chế gắt gao. Khi đó Chân Linh Phái trú địa cũng chính bởi vì duyên cơ có người nọ áp chế 4 con ngọc Ma La, lúc này mới khiến cho thủ ngự của trú địa cũng không xuất hiện tình thế nguy hiểm lớn. Một người áp chế 4 con ngọc Ma La, cái này coi như đại tu sĩ tầm thường sợ rằng cũng khó khăn làm được. Chân Linh Phái trú địa trừ Lục Bình ra lúc nào lại xuất hiện đám nhân vật này? Chẳng lẽ Lâm Vũ Lão Tổ trở về hay hoặc giả là Thiên Tượng Lão Tổ từ Bắc Hải đuổi đến nơi này chăng? Thời điểm đám người Ân Thiên Sở có chút mê hoặc không hiểu, trên mặt Lục Bình đột nhiên lộ ra sắc mặt vui mừng, cười to ha ha nói. Là Khương Sư Bá vượt qua lần thứ 2 lôi kiếp thành tựu đại tu sĩ. Khương Sư Bá sao, Lưu Thiên Viễn cùng Ân Thiên Sở tất cả đều mừng rỡ, khó trách có thể lấy lực một người áp chế 4 con ngọc Ma La liên thủ. Nguyên vốn Khương Thiên Lâm Lão Tổ đã thành công tiến cấp pháp tướng hậu kỳ, trở thành vị đại tu sĩ thứ 2 của Chân Linh Phái. Chính Thanh Hồ theo đuổi Lục Bình thời gian dài như vậy cũng rất tinh tường đối với Chân Linh Phái pháp tướng tu sĩ, hiển nhiên biết rõ Chân Linh Phái xuất hiện lần nữa một vị đại tu sĩ ý vị như thế nào. Chân Linh Phái mặc dù có Lục Bình yêu nghiệt như vậy với thực lực của pháp tướng trung kỳ vượt qua đại đa số pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, nhưng dù sao hắn vẫn không phải là đại tu sĩ. Như vậy cũng ý nghĩa Chân Linh Phái căn bản không có tư cách thành tựu đại hình tông môn. Đặc biệt sau khi Chân Linh Phái tổn thất Thiên Phàm Lão Tổ, Chân Linh Phái càng bị đả kích. Nhưng mà hết thảy điều đó đều theo Khương Thiên Lâm Lão Tổ tiến cấp pháp tướng hậu kỳ mà tan thành mây khói. Thực lực của Chân Linh Phái không giảm ngược lại tăng, hiện giờ đã đường đường chính chính có tư cách thành tựu đại hình tông môn. Khó trách Hàng Lâu Lão Tổ dám gõ vang Thượng Hải Trung. Đây chính là chỗ phấn khích của chân linh phát hiện giờ có đại tu sĩ trấn thủ chú địa, còn có một vị tồn tại tuy không phải là đại tu sĩ nhưng thực lực cao hơn so với đại tu sĩ. Chân linh phát triển hiện bí mật của Thượng Hải Trung trước mắt các phái thì đã sao? Bọn bốn người Lục Bình gào thét tiến vào từ phía sau bầy ma la, một đường tôi khô lạp hù như vào chỗ không người. Vốn dĩ ma la đại quân thuộc về làn danh chạy trốn bị bốn người một phen đánh giết hung mãnh như vậy càng lộ vẻ hốt hoảng. Lục Bình đánh giết phía trước kinh lôi kiếm quyết thi triển ra. Phương viên mười mấy trượng trước mặt hắn toàn bộ hóa thành một phiến lôi vực. Kinh lôi kiếm quyết mặc dù chỉ là đại thần thông kiếm thuật nhưng sau khi thi triển phạm vi sát thương cũng cực lớn. Hơn nữa lối thuật thần thông khắc chế ma la trong quần chiến nó chính là thứ tốt nhất không còn gì hơn nữa. Liên tiếp ba con huyết ma la núp trong bầy ma la bị Lục Bình dễ dàng chém chết. Thanh Hồ cùng Lưu Thiên Viên theo sau lưng hắn đồng dạng là một đường tung hoành ngang dọc. Ân Thiên Sở xung quanh ba người thân xuất quỷ một hai con huyết tu la thậm chí bị gã chém chết đều không có phản ứng chút nào. Bốn người trong nháy mắt liền khuấy rối loạn toàn bộ ma la đội ngũ trong lúc nhất thời khí thế như hồng. Khương Thiên Lâm lão tổ giữa không trung cũng phát hiện sự xuất hiện của đám người Lục Bình ở nơi đóng quân rất nhanh sau đó làm ra đáp lại đối với đám người Lục Bình giáp công. Thiên Cầm Thiên Sơn, Hạng Lâu ba vị pháp tướng chung. Cốc truyện audio.com, kỳ tu sĩ tuôn ra từ chú địa trước tiên, sau lưng mỗi người dẫn theo hai ba tên pháp tướng sơ kỳ tu sĩ. Chân linh phái trong nháy mắt lập tức chuyển sang phản công. Và cách chương.